Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1209, chương 1594, bản đế cho ngươi làm môi. Xem được không? Thanh Hà Thánh Nữ, dễ nghe thanh âm vang lên, tư thái không sai, bất quá này mạng che mặt vậy mà mang theo cách ly mệnh hồn tác dụng. Bản đế cũng là vô duyên. Thấy tiên tử thật khuôn mặt, đáng tiếc, Tần Vân trong mắt, hơi hơi bay lên một vệt tiếc hận, đáng tiếc, đối diện Thanh Hà Thánh Nữ, hai con người hơi nhíu, trước mắt Tần Vân, khó tránh khỏi có chút khinh bạc, nói thế nào, hắn cũng là hồn ma tộc Thánh Nữ, coi như là hỗn độn cảnh cường giả, cũng không dám ở trước mặt nàng như thế nói chuyện, Tu La Đế. 200 năm trước tiến vào Tử Vong Thâm Uyên, Tử Vong Thâm Uyên ngoại tầng, người giết Huyết Thần Lang Vương, tầng bên trong, người giết Bạch Hổ Vương cùng Thiên Lôi Báo Vương, mà Hắc Ngọc Xà Vương, thì bị người trấn áp thu phục. Ta nói có đúng không? Nhưng vào lúc này, Thanh Hà Thánh Nữ, thanh âm đạm mạc vang lên, đúng, cũng không đúng, Tần Vân. Khóe miệng hơi hơi dương lên, điều tra hắn, điểm này, Tần Vân sớm liền nghĩ đến, tại đây chút thế lực lớn trong mắt, thân phận của mình, bại lộ đó là chuyện sớm hay muộn, nhưng bại lộ không đáng sợ, đáng sợ là, ngươi không nắm được, cái mạng nhỏ của mình, Tử Vong Thâm Uyên người, xác thực đều muốn giết hắn, nhất là có Thánh Thành chủ nhân mệnh lệnh tại. Tần Vân một khi bại lộ thân phận, cái kia muốn giết Tần Vân người, càng là không biết bao nhiêu. Nhưng tương tự, chỉ cần Tần Vân hiển lộ ra thực lực đáng sợ đến, đem không người dám động đến hắn. Hắc Ngọc Xà Vương, đúng là ta giết, bất quá Bạch Hổ Vương cùng Thiên Lôi Báo Vương, lại là Hắc Ngọc Xà Vương giết. Thanh Hà Thánh Nữ, cũng không thể oan uổng người tốt. Nhìn xem Thanh Hà Thánh Nữ, Tần Vân khẽ cười nói, oan uổng người tốt, Thanh Hà Thánh Nữ, hít sâu một hơi, hai tròng mắt của nàng bên trong, từng tia hào quang lướt qua. 200 năm trước, Tu Thiên Võ Thánh buông xuống cổ thần nhất tộc, cái này người nghĩ muốn nhờ Tử Vong Chi Hải, tìm về ông tổ nhà họ Cơ. Người bình tĩnh cổ thần nhất tộc 9 vị võ ma bị dắt cơ hội. Trực tiếp cướp đi cổ thần nhất tộc vô số chí bảo. Giết cổ thần nhất tộc 7 vị thánh tử. Ta nói, có thể chính xác. Nhìn xem Tần Vân, Thanh Hà Thánh Nữ, lần nữa trầm giọng nói. Người lại sai, ta giết, cũng không phải 7 vị thánh tử, mà là toàn bộ cổ thần nhất tộc. Ngượng ngùng a. Hiện tại cổ thần nhất tộc, chỉ còn lại có 9 vị võ ma. Nhìn xem Thanh Hà Thánh Nữ, Tần Vân nhếch miệng cười một tiếng. Chỉ còn lại có 9 vị võ ma. Thanh Hà Thánh Nữ, hai con người khẽ híp một cái. Cổ thần nhất tộc, đó cũng là toàn bộ Tử Vong Thâm Uyên 9 đại thế lực một trong. Bàn về bài danh, cổ thần nhất tộc còn tại ma hồn tộc trước. Đương nhiên. Đó cũng không phải nói cổ thần nhất tộc, thực lực so ma hồn tộc mạnh, mà là ma hồn nhất tộc, so cổ thần nhất tộc phải khiêm tốn nhiều lắm. Thứ hạng này, tự nhiên cũng là thấp. Lại nói, cổ thần nhất tộc bằng vào thể phách xuất chiến, mỗi một cái đều là tuyệt thế võ ma, mà ma hồn tộc thì không giống nhau. Ma hồn tộc tu luyện chính là mệnh hồn lực lượng, bọn hắn một khi ra tay. Quỷ khôn cùng, giết người trong vô hình, chưa có người, có thể cảm thấy được. Thanh Hà Thánh Nữ, đứng lâu như vậy, nói nhiều như vậy, chắc hẳn cũng mệt mỏi. Tọa hạ uống chén trà đi, nhìn xem Thanh Hà Thánh Nữ. Tần Vân cười ha hả nói, uống trà. Thanh Hà Thánh Nữ, lông mày thật sâu nhíu lại, trước mắt Tần Vân, quá bình tĩnh. Nàng vốn cho là Tần Vân sẽ bị lời nàng nói kinh ngạc một phen, nhưng ai biết Tần Vân một điểm phản ứng đều không có, phảng phất hắn đã sớm biết tất cả những thứ này. Đa tạ, thanh âm nhàn nhạt vang lên. Thanh Hà thánh nữ ngồi ở Tần Vân đối diện. Thanh Hà thánh nữ, ngươi tuổi tác cũng không nhỏ. Tần Vân có ý làm hồng nhân, không biết các hạ có hay không có ý a. Nhưng vào lúc này, Tần Vân nhìn xem Thanh Hà thánh nữ, đột nhiên cười ha hả nói, làm mai mối. Thanh Hà thánh nữ ngây người nhìn xem Tần Vân. Tần Vân này là muốn cho nàng làm mai mối. Trước khi đến, Thanh Hà thánh nữ trong lòng huyễn tưởng ra vô số kết quả, nhưng lại chưa từng có nghĩ tới Tần Vân nhìn thấy nàng lại là vì cho nàng làm mai mối. Tu La Đế, nói đùa à? Thanh Hà thánh nữ vẻ mặt có chút cứng đờ, hai tròng mắt của nàng hơi hơi lập lòe. Trước mắt Tần Vân quả thật không tệ, mà lại tâm cảnh chi đáng sợ cũng nằm ngoài dự đoán của nàng. Nhưng này không chứng minh nàng đã coi trọng Tần Vân. Trước mắt Tần Vân khó tránh khỏi có chút tự tin. Khụ khụ, Thanh Hà thánh nữ hiểu lầm, Tần Vân có thể không phải là vì tự mình làm môi, mà là vì một cái huynh đệ. Ta người huynh đệ này phối hợp thánh nữ cũng đầy đủ. Nhìn xem Thanh Hà thánh nữ, Tần Vân ho nhẹ một tiếng nói, bằng hữu. Thanh Hà thánh nữ lông mày thật sâu nhíu lại, ra đi. Nhưng mà vào lúc này, Tần Vân thần tâm khẽ động, sau một khắc, một bóng người xuất hiện ở trong sương phòng. Theo cái này người xuất hiện, một cỗ mênh mông tịch diệt chi lực hướng chung quanh điên cuồng lan tràn ra. Thật mạnh. Thanh Hà thánh nữ vẻ mặt hơi đổi, đế chủ ra tới chính là Cửu U. Thấy Tần Vân, Cửu U hơi sững sờ, lập tức liền bề bộn cung kính hành lễ. 200 năm thời gian tại Đông Hoàng Chuông đã qua vô số năm, mà Cửu U cũng đã sớm luyện hóa hồng mông chi khí, mà lại là trực tiếp luyện hóa 8 đạo hồng mông chi khí. Hiện tại Cửu U tu vi không chỉ bước vào hỗn độn chi cảnh, hơn nữa còn là nhị đẳng chi cảnh. Không cần đa lễ, Tần Vân cười nhạt một tiếng, Cửu U trên người khí tức so với Hắc Ngọc Xà Vương còn cường đại hơn gấp bội. Lần này tiến vào Tử Vong Thâm Uyên, Cửu U cũng xem như thu hoạch không nhỏ. Đế chủ, ngươi tìm ta chuyện gì? Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Cửu U liền vội vàng hỏi. Cửu U, ngươi đi theo bản đế cũng có một đoạn thời gian, ngươi xem vị này Thanh Hà tiên tử như thế nào? Nhìn xem Cửu U, Tần Vân khẽ mỉm cười nói. Thanh Hà tiên tử, Cửu U vội vàng hướng đối diện Thanh Hà thánh nữ nhìn lại, mà Thanh Hà thánh nữ cũng đang quan sát Tần Vân. Nhìn xem Cửu U, Thanh Hà thánh nữ trong mắt từng tia hào quang lướt qua. Cửu U trên thân tịch diệt chi lực đáng sợ khôn cùng, cỗ này tịch diệt chi lực phảng phất có khả năng hủy diệt hết thảy. Đế chủ, ngươi đây là? Cửu U một lát hai con ngươi lần nữa rơi vào Tần Vân trên thân. Bản đế vì ngươi làm môi, vị này Thanh Hà thánh nữ đưa cho ngươi làm tiểu thiếp như thế nào? Nhìn xem Cửu U, Tần Vân trầm giọng nói, đưa cho ta làm tiểu thiếp. Cửu U ngây người nhìn xem Tần Vân, trước mắt Thanh Hà trên người khí tức cũng không yếu, cái kia cỗ khí tức quỷ dị liền hắn đều có chút kinh hãi. Đưa cho hắn làm tiểu thiếp? Đế chủ, ta, ngươi yên tâm, Tuyết Tùng sự tình ta đi nói rõ. Nhìn xem Cửu U, Tần Vân thản nhiên nói, đúng, đế chủ. Cửu U cung kính đáp ứng xuống, làm tiểu thiếp. Đế chủ đưa cái tiểu thiếp, hắn nhận lấy liền nhận lấy thôi, ngược lại là cái tiểu thiếp cùng lắm thì phơi ở nơi đó, khiến cho hắn làm khuê phòng oán phụ. Tốt, đã ngươi đáp ứng, ta đây liền vì ngươi làm chủ. Tần Vân hài lòng nhẹ gật đầu, mà đối diện Thanh Hà thánh nữ trong mắt lại nhịn không được bay lên nộ khí tới. Làm tiểu thiếp, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.